Cường đại chiến y, chương 944, phong ấn. Góc truyện audio.com. Giang Cung Tuấn bước đi, nhưng hình như đã đụng phải vật gì đó, làm cơ thể anh ta bị đẩy lùi lại vài bước. Canh ấy trông hơi bối rối, nhìn chằm chằm về phía trước. Mặc dù trời tối đen như mực nhưng không phải là hoàn toàn không thấy gì cả, anh ta có thể mơ hồ nhìn thấy được cảnh tượng trước mặt, có thể thấy cây cổ thụ đã bật gốc, có thể nhìn thấy luồng khí đen trào ra từ một số kẽ hở trên mặt đất. Xung quanh yên tĩnh, cảnh vật kỳ lạ, và cảnh tượng trông thật đáng sợ. Anh đứng đó, đờ đẫn trong vài giây, sau đó lại bước qua. Lần này, anh lại đụng phải vật đó. Anh đưa tay ra quơ quơ về phía trước, con đường phía trước đã bị chặn bởi một thứ gì đó. Nó như một bức tường vô hình cản đường anh. Anh đã cố gắng thay đổi vị trí, nhưng vẫn như thế, không thể bước qua được. Thật kỳ lạ, Giang Cung Tuấn vẻ mặt khó hiểu. Oái oăm, trong bóng tối phía xa, có tiếng gầm rú của một con vật gì đó vang lên. Thanh âm chói tai, cho dù là Giang Cung Tuấn đã bước vào cảnh giới thứ 9, nhưng vẫn cảm thấy màng nhĩ như bị tê dại. Anh thấy trong bóng tối dường như có những bóng đen đang nhấp nháy. Bóng đen lao về phía anh rất nhanh, nhanh đến mức anh còn không kịp phản ứng. Sau khi anh kịp phản ứng lại, thì bóng đen đã lao tới trước mặt anh, nó muốn tiếp tục lao tới, nhưng lại bị một bức tường vô hình chặn lại. Giang Cung Tuấn nhìn thấy rõ ràng đây là một con quái thú có răng nanh, trông rất đáng sợ. Anh kinh ngạc lùi lại vài bước, sau đó, anh ta không ở lại nữa, và nhanh chóng rời đi. Đi được một lúc đã nhìn thấy màn xương trắng. Sau khi vượt qua màn xương trắng, anh lại quay trở lại chân núi Bất Chu. Bây giờ là buổi trưa, và mặt trời đã lên cao. Giang Cung Tuấn nhìn lên bầu trời, nhìn ánh mặt trời chói mắt, lại nhìn xương trắng phía xa, trong lòng lộ ra vẻ khó hiểu. Thực sự rất kỳ lạ, đang là ban ngày, nhưng khi bước vào bên trong, trời đã chuyển sang đêm, còn tốt hơn cả ban đêm, thoạt nhìn hoàn toàn là một bóng tối. Anh bước nhanh về phía Lan Đà. Cậu, anh ấy lên tiếng gọi. Lan Đà đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng gọi, ông mở mắt ra nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn thì thào nói. Còn đã đi xuyên qua màn xương trắng, sau đó tiến vào một dãy núi không rõ, nhưng bên trong đó tối đen như mực, lại bị một bức tường trong suốt thần bí chặn lại, không thể nào đi qua được. Ồ, Lan và kinh ngạc hỏi, còn có chuyện này sao? Cùng vào xem thế nào. Lan đã đứng dậy, dưới sự hướng dẫn của Giang Cung Tuấn, tiến vào trong dãy núi. Những người khác cũng phát hiện ra rằng môi trường xung quanh núi Bất Chu đã thay đổi, họ thấy có rất nhiều ngọn núi không xác định, và tất cả họ đều đang khám phá những ngọn núi này. Giang Cung Tuấn và Lan Đà đã đến chỗ bức tường chắn ngang một cách nhanh chóng. Lan Đà giơ tay sờ soạng phía trước, ông ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng có một rào cản trước mặt mình. Rào cản là vô hình, tuy nhìn không thấy, nhưng nó lại có thật. Lan và suy nghĩ một chút nói, đây chắc chắn là một loại phong ấn. Câu trả lời cho điều này là gì? Giang Cung Tuấn vẻ mặt khó hiểu. Lan Đà giải thích, đúng vậy, đây chính là phong ấn. Nếu cậu không nhầm, những ngọn núi này đã xuất hiện, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp được với trái đất bởi vì phong ấn của núi Bất Chu vẫn chưa được dỡ bỏ. Nếu con muốn đi sâu vào khu vực bên trong, nhất định phải đợi đến lúc phong ấn được dỡ bỏ. Hóa ra là như vậy. Góc truyện audio.com. Giang Cung Tuấn chợt nhận ra và nói. Tuy nhiên linh khí nơi đây quá dồi dào, gấp bội lần so với bên ngoài. Tu luyện ở đây có thể nhận được kết quả gấp đôi nhưng lại chỉ tốn phân nửa công sức, con cũng không muốn ra khỏi đây nữa. Lan Đà cười nói, đợi sau khi chiếm được núi Bất Chu, con có thể làm chủ nơi đây, lúc đó muốn tu luyện thế nào tùy con. Chuyện này chắc là không thể rồi. Giang Cung Tuấn đột nhiên lắc đầu và nói, con còn phải quay về Nam Cương để điều hành mọi thứ nữa. Lan Đà quay lại, liếc nhìn màn xương trắng mênh mông phía sau nói. Những khu vực này cũng chỉ vừa mới xuất hiện nên chúng còn tràn ngập linh khí, có thể sẽ sinh ra những loại trái cây lạ. Chúng ta hãy nhìn xung quanh xem có loại trái cây nào không? Được thôi, nhắc đến các loại trái cây lạ, Giang Cung Tuấn trở nên hưng phấn. Anh ta có thể đi vào cảnh giới thứ 9 cũng bởi vì tham những thứ quả chứa linh khí của trời đất. Anh bắt đầu tìm kiếm, nhưng sau khi tìm kiếm xung quanh, cũng không tìm thấy bất kỳ loại trái cây nào chứa linh khí của trời đất cũng như cây cối chứa linh khí của trời đất. Điều này làm anh hơi thất vọng. Sau khi tìm một vòng, anh quyết định quay lại. Chân núi Bất Chu, có rất nhiều người tụ tập ở đây. Tất cả họ đang nói về dãy núi chưa được biết đến này. Chuyện gì thế này? Tại sao núi Bất Chu trở nên lớn hơn được lại còn lớn đến mức như vậy nữa? Lần trước tôi đến đây vẫn chưa thấy những ngọn núi này. Những ngọn núi này xuất hiện từ khi nào thế? Nó thực sự rất kỳ lạ. Mọi người đều rất hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, họ đoán rằng điều này có thể liên quan đến ánh sáng ngũ sắc trên đỉnh núi. Trần Thanh Sơn và Trần Phi Hùng của phái Thiên Sơn cũng đã đến. Trước đây Giang Cung Tuấn đã từng đến phái Thiên Sơn, bọn họ cũng biết một số chuyện bên trong, nhưng cả hai đều không nói ra. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Giang Thời đứng lên, nhìn về phía các võ giả trên toàn thiên hạ đều tụ tập dưới chân núi và nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ thế nhìn Vô Hư Môn chiếm mất núi Bất Chu sao, mà trên đỉnh núi lại xuất hiện ánh sáng ngũ sắc, như vậy chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của vật thần kỳ, cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải lên đỉnh núi xem tình hình thế nào. Giang Thời bắt đầu xúi giục, tất cả mọi người, chúng tay cùng liên kết với nhau, sẽ không sợ không phải là đối thủ của Vô Hư Môn. Lúc này, người của huyết tộc vẫn đang chữa trị vết thương. Huyết tộc vừa đánh một trận với Vô Hư Môn, từ lão tổ đến đệ nhất huyết hoàng, tất cả đều bị thương, mà vết thương cũng không hề nhẹ. Đặc biệt là lão tổ của huyết tộc, toàn bộ cánh tay của ông ta như đang treo lủng lẳng, gần như sắp đứt hẳn. Sau khi Giang Thời đứng lên, rất nhiều người đều liếc nhìn về phía những người trong huyết tộc. Nhìn thấy huyết tộc thê thảm như vậy, tất cả đều im lặng không nói thêm nữa. Bởi vì không ai đáp lại, nên Giang Thời cũng lực bất tòng tâm. Cậu, bây giờ phải làm sao ạ? Giang Công Tuần nhìn Lan Đà hỏi. Lan Đà nói, đừng lo lắng, chỉ cần chờ vài ngày thôi. Lan và hoàn toàn không lo lắng gì. Sau đó, Giang Công Tuấn đã chờ đợi dưới chân núi Bất Chu. Những võ giả khác cũng không hề rời khỏi. Chẳng mấy chốc trời đã về đêm. Gocchuyenaudio.com. Vào ban đêm, ánh sáng từ trên đỉnh núi rất chói mắt, những tia sáng đủ màu phóng thẳng lên trời, chiếu sáng cả một vùng trời, dù đi xa hàng chục cây em cũng vẫn có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu này. Giang Cung Tuấn ngồi trên tảng đá, nhìn ánh sáng ngũ sắc từ trên đỉnh núi, sờ sờ cằm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cái gì trên đỉnh núi kia chứ, tại sao lại có thể tỏa ra ánh sáng muôn màu như vậy? Giang Cung Tuấn thật sự rất tò mò, anh đi về phía Lan Đà kéo Lan Đà đang nhắm mắt nghỉ ngơi rồi nói. Cậu à, chúng ta lặng lẽ đi lên đỉnh núi xem cái gì ở trên đó đang phát sáng không? Lan Đà cũng nhìn bầu trời xa xa. Trên thực tế, ông ấy cũng rất tò mò. Nghĩ xong, ông ta gật đầu nói. Được rồi, chúng ta yên lặng đi lên xem một chút. Được được, Giang Cung Tuấn vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn. Anh đi phía trước, cả hai lặng lẽ dò dẫm về phía trước. Chẳng bao lâu, bọn họ đã gần đến đỉnh núi Bất Chu. Tuy nhiên, có một vài đệ tử Vô Hư Môn đang canh gác ở phía trước. Có người cản đường, Giang Cung Tuấn dừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Lan Đà cười nhạt nói, người mạnh nhất của Vô Hư Môn chính là lão nhân của họ. Ngoài ra, chỉ có một người thuộc cảnh giới thứ 9, còn lại không có người nào vào được cảnh giới thứ 9, chắc chắn những tên này vẫn chưa vào đến cảnh giới thứ 9. Vừa nói, cơ thể ông ta lao đi rất nhanh về phía trước. Một vài đệ tử Vô Hư Môn thậm chí còn không phản ứng kịp, họ đã bị gõ vào huyệt đạo, và nằm yên tại chỗ. Giang Cung Tuấn vừa đi vừa vênh váo. Núi Bất Chu rất lớn, nhưng đệ tử của Vô Hư Môn thì hơi ít nên họ không đạt được sự canh gác chặt chẽ với độ bảo mật cao. Không lâu sau, Giang Cung Tuấn và Lan Đà đã lên đến đỉnh núi Bất Chu, xuất hiện ở nơi có ánh sáng thần thánh, khi họ nhìn thấy một bức tượng tỏa ra ánh sáng thần thánh cả hai người đều chết lặng. Cách chương.